Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1131. Chương 1131. Bên trong chi thế giới. Nếu như nói trong nháy mắt vạn năm chỉ là một cái hình dung từ, như vậy Vô Thương hiện tại chính là ở tự mình từng trải trạng huống như vậy. Thậm chí so với còn kinh khủng hơn. Hoàn toàn có thể dùng một giây đồng hồ liền phảng phất là đi qua 100 triệu năm qua tỷ dụ. Vô Thương trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Không chần chờ chút nào. Lúc này trong phút chốc lấy tay đeo đao. Một trưởng vung ra khuôn mặt đại đao khí. Đem trước người Niu từ căn bộ chặt đứt. Sau đó bắt lại. Cả người lập tức tiến vào tiểu thế giới bên trong. Từ hư vô không gian xuất hiện. Đến bắt được Niu ly khai. Đây hết thảy đều là phát sinh ở không đến một giây. Nhưng là khi Vô Thương xuất hiện tại tiểu thế giới lúc. Hắn da thịt cũng là như trở nên như thương vỏ cây già một dạng điệp nhíu lại. Thậm chí ngay cả một đầu hắc phát đều là trở nên tiết trắng. Thình lình giống như là tiến nhập lão niên một dạng. Vô Thương sắc mặt có chút tái nhợt. Tiến nhập tiểu thế giới dưới. Lập tức chính là khống chế được tiểu thế giới đem còn thừa lại. AI, R cùng P mang tới. Vội vã bắt đầu ăn. Theo thức ăn ngon ăn. Vô Thương thiếu chút nữa thì khô kiệt mỹ thực tế bào nhất thời chiếm được dinh dưỡng bổ sung. Già nua da thịt cũng là nhanh chóng khôi phục. Liền trắng như tuyết tóc cũng là chậm rãi lại lần nữa khôi phục đen thùi. Nguy hiểm thật. Không ngờ tới Lộc Vương bên trong thế giới tốc độ thời gian trôi qua đã vậy còn quá khủng bố. Muốn không phải rời đi đúng lúc. Sợ rằng chính mình liền chết già. Làm thân thể hết thảy đều là khôi phục như lúc ban đầu phía sau. Vô Thương lúc này mới dừng lại ăn cơm. Trong lòng tràn đầy lòng còn sợ hãi. Mới vừa đột nhiên xuất hiện không gian hư vô chính là Lộc Vương thả ra bên trong thế giới. Bên ngoài thao túng tốc độ thời gian trôi qua có thể nói khủng bố. Miễn là ngắn ngủi mấy giây. Liền đủ thọ mệnh dài chứ danh sinh vật trong nháy mắt già yếu mà chết. Vô Thương hấp thu quá Hokage thế giới bổn nguyên chi lực. Cũng thôn phệ quá Blick thế giới linh vương lực. Có thể nói bất kể là nhục thân còn là linh hồn đều là xảy ra sinh mạng thăng hoa. Bên ngoài thọ mệnh cũng là dài rằng giặc không gì sánh được. Nhưng mặc dù là như thế, hắn chính là thiếu chút nữa thì gặp Lộc Vương nói. Chết ở đối phương bên trong trên thế giới. So với trước đây cùng Mã Vương còn có Viên Vương chiến đấu. Lần này bị Lộc Vương bên trong thế giới công kích đối với Vô Thương mà nói có thể nói là nguy hiểm. Nhất một lần, quả nhiên 8 tòa đại lục thực vương cấp nguyên liệu nấu ăn muốn bắt được không có một thời gian. Có thể có được, hơn nữa còn là tốt nhất dựa theo thuận lợi tới bắt được mới được. Vô Thương nhìn trước người bị chính mình mang về Niu, bất đắc dĩ lắc đầu. Mỹ thực giới 8 tòa đại lục, từ vừa tới 8, kỳ thực chính là một cái bắt được trình tự. Nói thí dụ như lần này bắt được Niu, mặc dù là hiện tại đã tới tay. Nhưng là muốn ăn đi xuống. Trước giờ chính là rảnh rỗi ăn xong đệ lục đại lục Another mới được. Another ngoại trừ thúc khiến người sử dụng thực lực và mỹ thực tế bào tăng lên rất nhiều ở ngoài. Vẫn có thể mở ra nhân một cái khác vị giác. Mà cái này cũng là muốn ăn Niu lúc trước điều kiện. Bởi vì Niu ở bình thường vị giác bên trong nhưng là không có mùi vị. Ở không cách nào nếm ra Niu mỹ vị dưới. Như vậy mặc dù là ăn nhiều hơn nữa cũng vô pháp từ Niu bên trong có thể dinh dưỡng cùng bên ngoài. Ẩn chứa chế tạo bên trong thế giới năng lực. Đối với bây giờ Vô Thương mà nói trước Martinu căn bản là không có cách sử dụng. Còn có chiếm được Monkey bên kia thuận lợi bộ hoạch đáo Another đồng thời đang ăn sau đó. Mới có thể bắt đầu ăn cơm. Lúc này mặc dù tạm thời thoát khỏi nguy hiểm. Thế nhưng cực kỳ hiển nhiên. Vô Thương một ngày từ tiểu thế giới đi ra ngoài. Như vậy thì sẽ trực tiếp xuất hiện tại Lộc Vương lưng bên trên. Lấy Lộc Vương thực lực tuyệt đối không thể sẽ không có phát hiện hắn. Có khả năng nhất thời gian lập tức phát động bên trong thế giới. Đưa hắn cái này ăn cắp lấy cho giết chết. Vô Thương có chút nhức đầu xoa xoa đầu. Hắn tự nhiên không có khả năng cứ như vậy vẫn đợi ở tiểu thế giới bên trong. Sớm muộn cũng là muốn đi ra ngoài. Nếu như là cùng Lộc Vương chính diện đại chiến một trận, Vô Thương tuyệt đối sẽ không có bất kỳ lùi bước. Thế nhưng đang đối mặt đối với hôm nay chính mình hiểu lầm bên trong thế giới công kích. Như vậy hắn chính là có chút bất đắc dĩ. Hiện tại cũng chỉ có thể kỳ vọng Lộc Vương sẽ rời đi trước đây địa phương. Đi đến những khu vực khác. Nếu không mình cũng chỉ có thể liều chết đánh bạc một chút. Vô Thương dài ra một cửa chọc khí. Hắn từ tiểu thế giới sau khi rời khỏi đây sẽ trực tiếp xuất hiện tại thì ra không gian chỗ. Mà nếu như Lộc Vương di động lời nói. Như vậy chờ hắn đi ra ngoài lúc. Cũng sẽ không xuất hiện đối phương lưng trên rừng rậm. Trầm ngâm một chút. Vô Thương thẳng thắn tiến nhập tiểu thế giới trong cung điện nghỉ ngơi. Chuẩn bị chờ cái 1-2 ngày lại đi ra. Đồng thời cũng là vì có thể xuất hiện tình huống xấu nhất điều cả chính mình trạng thái. 3 ngày nháy mắt đã qua. Chiếm được sung túc nghỉ ngơi. Tinh khí thần tràn trề Vô Thương cũng là từ trong cung điện đi ra. 3 ngày trôi qua. Nếu như Lộc Vương ly khai lời nói tốt nhất. Nếu như không có ly khai. Như vậy đi ra trong nháy mắt ở đối phương phát động bên trong thế giới phía trước liền nhanh chóng. Cách xa, Vô Thương hít một hơi thật sâu. Lúc này liền là từ tiểu thế giới bên trong rời đi ra ngoài. Chu vi cảnh tượng trong nháy mắt biến hóa. Đương nhiên là đi ra sát na. Vô Thương chính là trong nháy mắt sắc mặt kịch biến. Vẫn là trước đây lúc rời đi Lộc Vương lưng rừng rậm. Đồng thời ở Vô Thương xuất hiện trong nháy mắt. Không gian hư vô chính là nổi lên. Lộc Vương rõ ràng là không hề rời đi. Phảng phất là biết được Vô Thương sớm muộn gặp phải một dạng. Thủy Chung dừng lại ở tại chỗ. Ở gia tốc thời gian trôi đi khủng bố bên trong chi trên thế giới. Vô Thương 60 triệu tế bào sinh mệnh lực nhất thời bằng tốc độ kinh người trôi qua. Thân thể có ở đây không quá chốc lát gian lộ ra già yếu cùng triệu chứng khô héo. Shinra Tensei. Thân thể mục để Vô Thương tâm thần sao động. Luân hồi chuyển sinh mắt nhất thời chính là bạo phát. Lấy chính mình làm trung tâm. Hướng phía 4 phương 8 hướng bạo phát ra cuồng bạo sức đẩy sóng xung kích. Nhưng là quỷ dị chính là sóng xung kích chưa khuếch tán rất xa liền vô thanh vô tức tiêu thất. Lại là bởi vì bên trong chi thế giới thời gian trôi qua tốc độ để cho sóng xung kích đều là ở ngắn. Ngủi trong nháy mắt mục tiêu tán. Vô Thương kinh sợ, muốn đằng không bay lên thoát ly cái này mảnh nhỏ không gian hư vô. Thế nhưng thân thể kịch liệt già yếu dưới. Cũng là để hắn lực lượng của thân thể đều là điên cuồng suy yếu. Dĩ nhiên dường như tuổi già sức yếu người đến vậy. Suy yếu không gì sánh được. Thân thể vô lực tránh thoát. Vô Thương ý thức cũng là theo thân thể mục dần dần mơ hồ. Thậm chí ngay cả con mắt đều không có khí lực mở mà dần dần khép kín. Trong nháy mắt này, hắn sinh mệnh chi hỏa chập chờn không ngừng. Càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng mờ. Mặc dù sẽ tiến vào sau cùng tử vong. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.